Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 841, Tổ Đình Bức Bách Thành Thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 841, Tổ Đình Bức Bách Thành Thân. Tiêu Hà đã hướng từng cái hòn đảo tuyên bố. Khi cầu nối hoàn toàn hoàn thành kết nối thời điểm, chính là nhân loại kiến quốc một khắc. Nhân loại liền muốn có được thuộc về mình quốc gia. Chỉ là điểm này, liền để tất cả dân chúng tình tự hoàn toàn bị điều động đứng lên. Đây là đang kiến thiết quốc gia của mình, kiến thiết gia viên của mình a. Còn có cái gì so đây càng trọng yếu, tốt đẹp hơn sự tình sao? Khi Vương Phi cùng Mỹ công tử đi vào Nguyệt Nha đảo bên trên, thật vất vả tìm tới Tiêu Hà thời điểm, phát hiện cứ như vậy hơn 10 ngày thời gian, vị này đã gầy đi trông thấy, làn da cũng đen không ít, nhưng tinh thần lại là cực kỳ thịnh vượng. Tiêu Hà vị này đã từng khổng tước đại yêu vương, vốn chính là quản lý nhân tài, đã từng ra Lý Thành bị hắn quản lý ngay ngắn rõ ràng. Như thế nào điều hành, như thế nào kiến thiết, vậy cũng là điều khiển như cánh tay đồng dạng. Huống chi, hết thảy bắt đầu lại từ đầu đi thành lập một quốc gia. Với hắn mà nói bản thân liền có rất mạnh lực hấp dẫn. Hiện tại tự nhiên càng là động lực 10 phần. Ngươi phải bảo trọng thân thể a, ngươi bây giờ tu vi còn thấp, cũng không nên chịu hỏng. Vương Phi nhìn xem bộ dáng của hắn, nhịn không được đau lòng cho hắn xoa xoa mồ hôi trán. Tiêu Hà cười nói, ta là thủ tướng, cũng nên hết sức nỗ lực a. Đường Tam tiểu tử này đem cái này một đám đều vứt cho ta. Nếu là làm không cẩn thận, chỗ nào đối với hắn tốt tín nhiệm, ta đây là tại báo đáp ân cứu mạng đâu. Vương Phi oán trách nói, nhìn ngươi cái này dáng vẻ cao hứng, ở đâu là tại báo ân, rõ ràng chính là mình thích thú đi. Tiêu Hà cười ha ha một tiếng, nói, vậy cũng đúng là, càng là cùng nhân loại hợp tác, ta thì càng phát hiện trí tuệ của nhân loại đúng là viễn siêu yêu quái tộc, tinh quái tộc. Rất nhiều người rõ ràng không có làm qua một ít công việc, nhưng chỉ cần thêm chút chỉ hạt bọn hắn liền có thể làm rất tốt. Tự mình chế tác công cụ, tự mình đo số lượng, hiện tại đã có không ít kỹ thuật nhân tài bị khai phát đi ra. Kiến thiết tốc độ sẽ còn tiếp tục tăng tốc. Đúng, người bên kia tài nguyên muốn đuổi theo. Gia Lý Sơn Mạch có là tảng đá, đào bới phải tăng tốc. Nhân loại quốc gia kiến thiết không thể rời bỏ Gia Lý Thành âm thầm duy trì. Hiện tại Gia Lý Thành cao tầng hoàn toàn một lòng, duy trì đứng lên tự nhiên cũng là không chút nào keo kiệt. Vương Phi nói, không nói trước những thứ này, tổ đình lại người đến, lần này chỉ sợ sẽ có điểm phiền phức. Ngươi cho nghĩ một chút biện pháp đi. Lập tức, nàng đem tổ đình người tới, yêu cầu Mỹ công tử trong 3 tháng thành thân sự tình nói một lần. Quảng cáo. Nghe Vương Phi giảng thuật, Tiêu Hà không khỏi nhíu mày. Đây là dương mưu a, dương mưu là khó khăn nhất ứng đối. Dựa theo quy tắc, tổ đình là có tư cách dạng này yêu cầu chủ thành thành chủ. Cho nên, điểm này là trốn không thoát. Nói cách khác, tiểu Mỹ nhất định phải thành thân. Bất quá, nàng hiện tại niên kỷ còn nhỏ. Nếu như là dưới tình huống bình thường, tổ đình thúc cũng sẽ không vội vã như vậy. Nhưng bây giờ quan hệ đến đâu một phương có thể chiếm cứ hoàng giả vị trí vấn đề. Chắc hẳn Nhật Thần đế quốc bên kia cũng tại khua chiêng gõ trống chuẩn bị. Đây là hai đại đế quốc tranh đoạt căn bản. Cho nên Thiên Vũ đế quốc bên này cũng đã gấp. Chính là muốn vội vàng bức bách tiểu Mỹ giải quyết nhân loại huyết mạch vấn đề. Sau đó mau chóng thành tựu hoàng giả. Trước mắt Thiên Vũ đế quốc bên này có 8 vị hoàng giả. 8 vị hoàng giả bên trong, trên thực tế chân chính duy trì chuyện này chủ yếu chính là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Nhiều lắm là tăng thêm Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng cùng Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng là bất kể những này, mấy cái khác, lại là đứng tại tiểu Mỹ bên này. Sau cùng Ám Ma Đại Yêu Hoàng tình huống bây giờ tương đối đặc thù. Làm Long tộc duy nhất hoàng giả, giữ vững Thủy Tinh Thành với hắn mà nói là trọng yếu nhất. Rất có thể cũng sẽ đứng tại Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng bên kia. Vương Phi ngẩn người. Ý của ngươi là nói, Bất Tử Đại Yêu Hoàng cùng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cũng sẽ đứng tại chúng ta bên này. vừa nói, nàng không khỏi hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Mỹ công tử. Đối với Mỹ công tử đã thức tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch chuyện này là hết chỗ chê, dù sao, Phượng Hoàng yêu tộc cùng Khổng Tước yêu tộc chính là túc địch. Nếu để cho Khổng Tước yêu tộc biết mình tộc trưởng có Phượng Hoàng huyết mạch, cũng không phải là một chuyện tốt. Trước đó Tiêu Hà liền nói với Mỹ công tử qua, chuyện này, lúc nào đợi đến nàng thành tựu hoàng giả thời điểm, mới có thể đối với Khổng Tước yêu tộc bên này nói rõ. Trước lúc này, không thể để cho Khổng Tước yêu tộc biết được. Tiêu Hà nói, Lâm Hề mặc dù sao cũng là tiểu Mỹ cha đẻ. Kể từ khi biết chính mình có nữ nhi đằng sau, gia hỏa này đã là triệt để sụt. Trước đó chúng ta tại tổ đình thời điểm, hắn chính là vẫn muốn thế nào bồi thường thê nữ. Mà bất tử đại yêu hoàng chính là đương đại phượng chủ. Phượng hoàng yêu tộc liền hai vị hoàng giả. Trước đó tiểu Mỹ báo cáo công tác thời điểm, vì cái gì bất tử đại yêu hoàng sẽ duy trì? Một cái là bởi vì tiểu Mỹ thiên phú, một cái khác dĩ nhiên chính là bởi vì Lâm Hề mặc khẩn cầu. Cho nên, ủng hộ của hắn hẳn là cũng vấn đề không lớn. Nghe phân tích của hắn, Vương Phi không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nói như vậy, chúng ta bên này cũng có ba vị đại yêu hoàng duy trì. Còn có một vị trung lập, còn bao gồm bất tử đại yêu hoàng. Vậy liền không có gì đáng sợ. Liền không để ý tới tổ đình yêu cầu là được. Không được, Tiêu Hà trầm giọng nói. Không có đơn giản như vậy. Liền xem như Bạch Hổ đại yêu hoàng, bất tử đại yêu hoàng cùng Lâm Hề mặc đều duy trì tiểu Mỹ. Nhưng là, tại tổ đình đại nghĩa bên trên, bọn chúng cũng không có cách nào ngăn cản thiên hồ. Chí ít trên mặt nổi không được. Cho nên ta vì cái gì nói dương mưu khó đối phó nhất a? Chính là chỗ này. Vậy bây giờ phải làm gì? Lạc Thanh Trúc hỏi. Tiêu Hà nói, đầu tiên, chọn rể chuyện này không thể cự tuyệt. Cự tuyệt thì tương đương với là đứng ở tổ đình mặt đối lập. Đầu tiên phải đối mặt chính là bị Thiên Vũ đế quốc bên này từ bỏ. Không còn lấy tiểu Mỹ là chủ yếu thành hoàng đối tượng mà duy trì. Cho nên, nhất định phải đáp ứng. Chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm, chính là kéo dài thời gian. Nhưng làm sao kéo dài? Kéo dài bao lâu? Còn muốn cùng Đường Tam thương lượng mới được. Hiện tại đến thời khắc mấu chốt. Tiểu Mỹ, ngươi vẫn là phải đem Đường Tam gọi trở về. Chúng ta cùng một chỗ thương lượng một chút, mới có thể quyết định cuối cùng đối sách. Tốt. Mỹ công tử gật gật đầu. Lần này Đường Tam rời đi đã có thời gian không ngắn. Trong lúc đó cũng không có trở về. Hai người cũng tương đương với cắt đứt liên lạc. Mặc dù bởi vì có Tu La Thần kiếm tại lẫn nhau hay là có đạo cầu nối này tồn tại, nhưng là nàng lại cảm nhận được một loại cảm xúc xuất hiện. Đó chính là tưởng niệm. Càng ngày càng tăng tưởng niệm. Hai người thời gian tách ra càng dài, phần này tưởng niệm cũng liền càng là mãnh liệt. Nàng thật hy vọng thời thời khắc khắc đều có thể đi theo bên cạnh hắn. A, chỉ có sau khi tách ra mới càng thêm cảm nhận được đối phương tầm quan trọng. Đường Tam đi, mặc dù đó là chính sự, nàng cũng hoàn toàn duy trì. Thế nhưng là, trong lòng nàng, nhưng là cực độ tưởng niệm khó nói lên lời. Cho nên, khi Khổng Tước Đại Yêu Vương nói để nàng đem Đường Tam gọi trở về thời điểm, nàng là không chút do dự đáp ứng. Dù là không làm chuyện này, nàng cũng tốt muốn gặp đến hắn a, Hỏa Thần Thành. Khi Đường Tam đi theo Hỏa Lê tộc trưởng Hỏa Quyền cùng Hỏa Linh Nhi cùng một chỗ nặng phản Hỏa Thần Thành thời điểm, Hỏa Thần Thành đã biến thành một mảnh sung sướng hải dương. Quảng cáo, khắp nơi đều là vừa múa vừa hát Hỏa Thần tộc nhân. Có rất nhiều thanh niên nam nữ thậm chí là ngay tại trên đường phố ôm ấp lấy nhảy nhiệt vũ. Hỏa Quyền mang theo Đường Tam phi hành trên bầu trời Hỏa Thần Thành. Một bên bay vừa nói. Hỏa Thần Tiết là chúng ta mỗi năm một lần nhất là thịnh đại ngày lễ. Ta nghe nói, trên yêu tinh đại lục, khác phái lẫn nhau ưa thích thời điểm, sẽ kết hôn, sẽ một mực cùng một chỗ. Thật sao? Đường Tam nhẹ gật đầu. Vô luận là yêu quái tộc, tinh quái tộc hay là nhân loại, đều là như vậy. Hỏa Quyền nói, tại chúng ta nơi này lại cũng không là như vậy. Tộc nhân của chúng ta tôn trọng tự do. Tất cả hài tử đều là do trong tộc thống nhất tiến hành bồi dưỡng. Mỗi khi bọn chúng lẫn nhau gặp ưa thích, liền sẽ đợi đến hỏa thần tiết một ngày này hướng đối phương biểu đạt. Nếu như đối phương đồng ý, bọn chúng liền có thể thuận lý thành chương ở cùng một chỗ. Hỏa thần tiết hết thảy 7 ngày, cũng là tộc ta phồn diễn sinh sống thời gian. Đường Tam nghe trợn mắt hốc mồm, thì ra là như vậy. Hỏa thần tiết a, tự do yêu đương cũng chỉ có 7 ngày, quả nhiên là kỳ lạ phong tục. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.